Chương 992, Liên Trảm Ba Đại Ma Vương. Năm đại ma vương tề tụ một đường, nam tử áo xanh tay cầm chiếc phiến, trên mặt mang nụ cười. Còn như ma vân gia tộc ba người, thì là tràn đầy tức giận, muốn cấp tốc chém giết huyết kiếm. Mất tích một tháng, lại một lần nữa xuất hiện. Làm huyết kiếm đạp vào đài diễn võ thời điểm, lưng hùm vai gấu nam tử đám phất cu nở dê lên đài. Huyết kiếm, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Đàm Phất trầm giọng nói. Phương Thần nhíu mày, hắn cu nở dê không nghĩ tới, ma vân gia tộc lại phái người này đến đây. Bất quá, hắn cu nở dê không nguyện ý lộ ra sơ hở, cùng Đàm Phất chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, Phương Thần không có biểu hiện ra quá mạnh mẽ thực lực, sợ bị người nhìn ra sơ hở. Liên tiếp chiến đấu mười mấy cái hiệp, Đàm Phất đều không thể đánh bại Phương Thần. Đáng chết, Đàm Phất phẫn nộ gầm thét lên, sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến phủ. Chiến phủ gào thét mà qua, cường hãn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Lúc này, tại đài diễn võ phía dưới đám người, cũng đều tại nhau nhau nghị luận. Cái này huyết kiếm, thực lực ngược lại là cường hành. Đúng vậy à, cùng năm đại ma vương một trong Đàm Phất, kịch chiến thành dạng này, hắn thực lực rất mạnh. Ma vân gia tộc ba người, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đài diễn võ bên trên chiến đấu. Lão đại, kẻ này thực lực, hẳn là tại nửa bước thiên cương cảnh. Ma vân liên báo no y hử, nửa bước thiên cương cảnh lại có thể thế nào, để cho ta đi giết hắn. Ma vân liên báo no y ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc, đài diễn võ bên trên chiến đấu, có một kết thúc. Phương Thần một quyền đờ ập đờ nê nở tại Đàm Phất trên thân, đánh bay Đàm Phất. Phốc ngã trên mặt đất Đàm Phất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chu tờ yếu ớt. Ta thua. Đàm Phất có chu tờ không thể tin được, chính mình thế mà lại bại bởi một cái ma huyết tộc. Bất quá, Đàm Phất cũng không phải cầm không nổi không bỏ xuống được võ giả, lúc này đứng dậy, quay người rời đi. Đàm Phất thua trận sau khi chiến đấu, Ma Vân Liên báo xuất thủ. Để cho ta tới đi. Ma Vân Liên báo trầm giọng nói. Sau đó, mũi chân hắn một điểm, bay thẳng nhảy đến đài diễn võ bên trên. Huyết kiếm, ta muốn xé xác ngươi. Ma Vân Liên báo phẫn nộ nói. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường. Phương Thần lời nói, triệt để chọc giận Ma Vân Liên báo. Cái sau quanh thân hiện ra mênh mông linh khí, mà chân sau nhọn một điểm, thân hình hóa thành hư ảnh, nắm đấm mạnh nhiên oanh ra. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện đầy trời quyền ảnh. Phanh phanh phanh, Ma Vân Liên báo quyền pháp, phi thường bá đạo. Nhưng mà, Phương Thần lại có thể thông dong ứng đối. Giang giác đến lúc cuối cùng một đạo quyền mang bị Phương Thần đánh tan về sau, Ma Vân Liên báo thân thể, trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Phòng ngự cũng không tệ, nhưng là ta nhìn ngươi có thế ngăn cản ta mấy quyền tựa hồ bị huyết kiếm bức bách có chu tờ khó xử. Ma Vân Liên báo đôi mắt bên trong tràn đầy sát y ẩm ẩm. Ma Vân Liên báo nắm đấm nắm chặt, quanh thân linh khí, hóa thành thao thiên cự lãng, hiện ra đến, sau đó hội tụ tại hắn trên nắm tay. Đi chết đi. Ma Vân Liên báo khẽ quát một tiếng, nắm đấm vung ra. Nhìn như đơn giản một quyền, lại ẩn chứa quyền đạo khí tức. Phía dưới Ma Vân Liên hổ cùng Ma Vân Liên sư thấy thế, cũng là khẽ gật đầu. Cái này huyết kiếm cũng là có năng lực, thế mà có thế bức bách lao tam thi triển ra đòn sát thủ. Ma Vân Liên hổ cười nói. Thì tính sao, đắc tội Ma Vân gia tộc, chỉ có một con đường chết. Lao đại Ma Vân Liên sư trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy tật phong. Ma Vân gia tộc người, trên mặt tràn đầy kích động. Hừ, ma huyết tộc đều là sâu kiến, há có thể cùng nhân tộc ta so sánh. Ma Vân Liên báo nhất định sẽ chém giết huyết kiếm. Nghe được phía dưới thanh âm của mọi người, Ma Vân Liên báo nụ cười trên mặt, càng thêm rực rỡ. Chết! Ma Vân Liên báo thân thể, cũng là đằng không mà lên. Chỉ thấy nắm đấm của hắn oanh ra ngoài thời điểm, dòng sông linh khí trong nháy mắt hiện ra đến, bắn về phía huyết kiếm. Dầm dầm tiếng nước chảy, vang vọng toàn bộ giết chóc sân thi đấu. Tại dòng sông linh khí bên trong, có vô số đạo lôi đỉnh quyền mang, lóe ra điện quang hỏa hoa. Sát lục khí tức, quét sạch toàn bộ đài diễn võ, trong nháy mắt bao khỏa Phương Thần. Nên kết thúc. Ma Vân Liên báo đối với mình đòn sát thủ rất tự tin, huyết kiếm lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Phương Thần căn bản tiểu không có đem Ma Vân Liên báo để vào mắt. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, tinh ẩn kiếm xuất thủ bên trong. Đương nhiên, tinh ẩn kiếm cũng là đi qua ngụy trang. Ma huyết tộc hủy hệ tờ di cờ hờ chui vào tinh ẩn kiếm bên trong, trực tiếp bọc lại tinh ẩn kiếm, để ngoại nhân không cách nào phát giác. Hưu cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm trực tiếp phá toái hư không, đâm vào dòng sông linh khí bên trong. Giang giác tại dòng sông linh khí bên trong, tinh ẩn kiếm trùng trùng điệp điệp đi tới. Những nơi đi qua, lôi đỉnh quyền mang trực tiếp bị đánh nát. Ừ thấy thế, Ma Vân Liên Báo có chút kinh ngạc, không bằng hắn tiếp tục thêm đại lực độ thúc dục dòng sông linh khí, muốn diệt sát huyết kiếm. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn, thế mà cảm thấy hoảng sợ. Cái này Ma Vân Liên Báo linh hồn chấn động, thân thể của hắn cấp tốc lui lại. Hắn cũng không biết, nguy hiểm đến từ phương nào, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, nhất định phải lui lại. Đến muộn. Thấy thế, phương thần cười lạnh một tiếng, tinh ẩn kiếm dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đâm thủng dòng sông linh khí, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đâm vào Ma Vân Liên Báo ngực. A Ma Vân Liên Báo liều mạng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không Ma Vân Liên Báo trong lòng, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Thực lực của mình, rõ ràng áp chế huyết kiếm, vì sao thời khắc mấu chốt, sẽ bị huyết kiếm chém giết. Lao Tam. Đài diễn võ phía dưới, Ma Vân Liên Hổ cùng Ma Vân Liên Sư đằng thoáng cái đứng lên, thả người nhảy lên, muốn ngăn cản. Nhưng mà, thôi. Phốc Phương Thần vô tình rút ra tinh nhận kiếm, Ma Vân Liên Báo trong nháy mắt ngã trên mặt đất, linh hồn đã sớm bị chấn vỡ. Lao Tam. Ma Vân Liên Sư cùng Ma Vân Liên Hổ vội vàng đi vào Ma Vân Liên Báo bên cạnh, liều mạng cứu viện. Lao Tam bất quá, khi bọn hắn phát hiện Ma Vân Liên Báo đã không có sinh cơ thời điểm, triệt để điên cuồng. Giết ta Tam Đệ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma Vân Liên Hổ tức giận gầm thét lên. Ma Vân Liên Sư cũng là toàn thân tản ra dọa người khí tức, nhìn chăm chú huyết kiếm. Đài diễn võ phía dưới, tựa như một mảnh yên tĩnh. Nam tử áo xanh cũng có chút chấn kinh. Cái này huyết kiếm, một mực tại ẩn giấu thực lực. Nam tử áo xanh nhìn ra huyết kiếm thực lực. Liên nửa bước thiên cương cảnh Ma Vân Liên Báo, đều bị nhẹ nhõm chém giết, người này thực lực quá mạnh. Thiên cương cảnh hạ vô địch sao? Nam tử áo xanh có chút nói. Đài diễn võ phía trên, Ma Vân Liên Sư cùng Ma Vân Liên Báo, toàn thân tản ra dọa người khí tức, nhìn chằm chằm phương thần. Cùng lên đi. Huyền vương cảnh bên trong. Ba người bọn họ xem như Ma Vân gia tộc lợi hại nhất thiên tiêu. Lần này, vừa vặn có thể cùng một chỗ chém giết. Giết. Ma Vân Liên Hổ đại hống, trong tay xuất hiện một thanh kích lớn màu đen, phóng tới huyết kiếm. Mà lão đại Ma Vân Liên Sư QNZ thi triển ra toàn lực. Hai huynh đệ liên thủ, cho dù là thiên cương cảnh võ giả, cũng có thể tới đối kháng một hai. Nhưng là, bọn hắn gặp phải là phương thần, huyền vương cảnh cực hạn võ giả. Sức chiến đấu có thể so với thiên cương cảnh nhất trọng võ giả. Hư không vẫn diệt kích. Hư không xé rách, một đạo tráng kiện hư không đại thủ nhô ra, đánh phía Ma Vân Liên Hổ. Lan đi. Ma Vân Liên Hổ trong tay đại kích, đồng nhiên đánh phía cái này hư không đại thủ. Giang giác hư không đại thủ bị đánh nát, Ma Vân Liên Hổ trong tay đại kích, chấm dứt mạnh mẽ tư thái, đánh phía phương thần. Cùng lúc đó, Ma Vân Liên Sư công kích, cũng là tới gần phương thần. Cùng chết đi. Phương thần khẽ quát một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Tinh thần thông thiên thuật. Hắn thu hồi tinh nhận kiếm, thi triển ra tuyệt cường bí pháp, tinh thần thông thiên thuật. Âm ầm không khí chung quanh bên trong, một tia tinh thần chi lực, toàn bộ dung nhập vào phương thần đại thủ bên trong. Sau đó, phương thần dưới hai tay áp mà xuống. Chết trong chốc lát, phương thần phảng phất một tôn ma thần đồng dạng, tinh thần thông thiên thuật quá mức mạnh mẽ. Phối hợp phương thần huyền vương cảnh thất trọng tu vi, Ma Vân Liên Hổ cùng Ma Vân Liên Sư căn bản là không có cách ngăn cản. Làm sao có thể Ma Vân Liên Hổ trước tiên bị trấn áp? Hắn liều mạng dãy rủa, nghẹn ngào kêu to. Ma Vân Liên Sư hơi tốt một chút, thân hình lùi lại, khó khăn lắm tránh thoát tinh thần đại thủ trấn áp. Muốn chạy trốn phương thần thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ma Vân Liên Sư cảm giác không thích hợp, tê cả da đầu. Nhưng vào lúc này, phương thần thân thể, đột ngột ra phía sau hắn, đại thủ đáp xuống, trực tiếp chấn áp Ma Vân Liên Sư. Lật tay ở giữa, chấn áp hai đại ma vương, triệt để chấn kinh tất cả nhân tộc võ giả. Cái này nam tử áo xanh trong tay chiếc phiến, đều rơi trên mặt đất. Trong lòng của hắn, tràn đầy kinh đào hải lãng. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp người này thực lực. Nam tử áo xanh cố nén khiếp sợ trong lòng, âm thầm nói. Sau đó, nam tử áo xanh thân hình lóe lên, lặng yên rời đi giết chóc sân thi đấu. Chơi ạ, huyết kiếm thực lực mạnh bao nhiêu lại có thể trấn áp hai đại ma vương trước đó. Huyết kiếm đã chém giết một cái ma vương, trấn áp hai đại ma vương. Giang giác tại mọi người nghị luận bên trong, phương thần bàn tay lại lần nữa ép xuống, trực tiếp đập vụn hai đại ma vương thân thể. Không hai đại ma vương trong lòng tràn đầy hối hận, nhưng lại không còn kịp rồi. Giết chúng ta, ngươi cũng sẽ chết. Ma Vân Liên Hổ còn chưa nói xong, tiểu bị phương thần hoành sát. Giờ phút này, diễn võ trường bên trong, yên tĩnh như chết. Ngắn ngủi một hồi thời gian, liên tục chém giết ba đại ma vương. Đi. Mặc dù giết chóc sân thi đấu có quy củ, nhưng là phương thần cu nở dê đang lo lắng Ma Vân gia tộc bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cưỡng ép ra tay với hắn. Trong nháy mắt, phương thần liền biến mất ở giết chóc sân thi đấu. Ba đại ma vương bị chém giết tin tức, trong nháy mắt truyền bá ra. Ma Vân gia tộc trưởng lão biết được tin tức về sau, tức giận không thôi. Mà lúc này, ma huyết tộc càng thêm náo nhiệt. Đầu người bảng đệ nhất, lại lần nữa bị huyết kiếm nhận hết huyết kiếm quá mạnh, lại một lần đầu người bảng đệ nhất. Đúng vậy a, huyết kiếm so huyết ô nha mạnh mẽ rất nhiều. Ngươi nói cái gì huyết ô nha là chúng ta ma huyết tộc huyền vương cảnh đệ nhất cường giả, một cái nhân tài mới nổi làm sao có thể cùng huyết ô nha so sánh. Huyết kiếm cùng huyết ô nha ai mạnh hơn? Cái đề tài này, trong nháy mắt để song phương người ủng hộ, cãi lộn. Nhưng vào lúc này, huyết ô nha xuất hiện. Ngậm miệng. Huyết ô nha trầm giọng nói. Lập tức, song phương tranh chấp người, không lên tiếng nữa, ánh mắt nhìn về phía huyết ô nha. Huyết kiếm so với ta ma nhờ hơn.